Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, 105 ngũ ảnh đại hội. Bởi vì Itachi vấn đề, đưa đến Ruri bỏ qua Pain tập kích Konoha thời cơ, cũng tương tự không có đuổi kịp Conan cùng Obito chiến đấu. Vì vậy Ruri không thể làm gì khác hơn là đem sở hữu tinh lực đặt ở tức sắp đến ngũ ảnh hội đàm trên. Kia sau đó, hẳn là Akatsuki cùng nhẫn giới toàn diện khai chiến. Không biết rõ còn sẽ có hay không có nhiều như vậy uế thổ chuyển sinh ninja xuất hiện đây. Hẳn, sẽ có chứ. Đối mặt uế thổ chuyển sinh xuất hiện những cái này biến thái. Phổ thông ninja hẳn rất khó đối phó chứ. Mà vậy, chính là ta gia nhập cái này tranh vào vũng nước đục thời cơ. Có một đoạn thời gian không thấy. Gần đây bận việc, tại Thiết Chi Quốc, khó tránh khỏi sẽ đụng phải người quen. Nói cách khác Suzumiya Nobi, cho dù Ruri lâu dài mang theo mặt nạ, hắn cũng có thể nhận ra, dù sao kia loại đặc thù, hoàn toàn bất đồng với một dạng chakra khí tức thật sự là nổi bật. Mà Ruri cũng không có một chút ẩn tàng ý tứ. Tiểu Huân hiểu chuyện nhiều, nhớ tới mới bắt đầu gặp ngươi thời gian. Còn muốn cùng ngươi đi hành hiệp trượng nghĩa đây. Suzumiya Nobi cười nói. Nhớ tới mới bắt đầu gặp phải Ruri lúc xảy ra sự tình. À, người luôn là sẽ lớn lên sao? Ruri đi về phía trước lấy. Tựa hồ không có nói tiếp ý tứ. Suzumiya Nobi nhìn xem Ruri từ bên người đi qua. Lắc đầu một cái. Chuẩn bị rời đi. Có một cái sự tình ngươi tốt nhất nhớ ở đáy lòng. Ruri thanh âm tại hai người thác thân mà qua đi. Truyền tới. Cái gì? Khác. Đừng. Tham gia. Ninja liên quân. Nhớ. Suzumiya Nobi cười phất tay một cái. Sau đó rời đi. Ruri trong mắt có lấy lo lắng. Hy vọng hắn là thật nhớ đi. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Cuối cùng quyết thắng dựa vào tất cả đều là cao cấp chiến lực. Phổ thông ninja nhiều bọn họ 1-2 không nhiều. Thiếu bọn họ 1-2 không ít. Nếu như Suzumiya Nobi nghe khuyên, không tham gia tốt nhất. Không phải nói coi như hắn là kiếm thuật đại sư cũng miễn không tới chiến trường trên xem vận khí. Vận mệnh, đây chính là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến chiến trường. Susanoo Năng Hồ, Jinchuriki, ngoại đạo ma tượng các loại. Chờ, loạn chiến chiến trường. Không có đem ra được huyết kế giới hạn cho dù chết cũng sẽ không có một cái ống kính cho ngươi. Hy vọng hắn thật nhớ mình nói đi. Dù sao cũng là tự mình ở nhẫn giới tương đối quen người. Cũng không muốn bọn họ tiến vào cái này liền Ruri cũng không có cách nào tả hữu chiến trường. Thiên không dưới lên tuyết. Một tòa tựa như kim tự tháp vật kiến trúc nội bộ. Ngũ ảnh chính đang họp. Ruri mang theo thương pháo đoàn mấy người làm là vây xem quần chúng ở bên ngoài lẳng lặng các loại. Chờ, sau lấy, không cần đi vào, bởi vì Ruri tự nhiên có biện pháp dòm ngó đến bên trong hết thảy. Hơn nữa tạm thời Ruri cũng không có lập trường đi vào. Ngũ ảnh đại hội trên, đang ngồi đều là ngũ đại nhẫn thôn đại lão. Ba thuyền làm là người chủ trì. Chủ trì lần này hội đàm. Bất quá bây giờ bầu không khí cũng không phải cực kỳ tốt. Đệ tứ Raikik đứng lên. Giận dữ nói. Vậy mà nhượng Hokage làm liên quân lãnh đạo. Danzo mặt không chút thay đổi. Bình tĩnh nói. Nếu như các vị không ngại. Ta nguyện ý tiếp nhận cái này nhiệm vụ. Raikik giận đến toàn thân phát run. Không cam lòng nói. Tại sao là Hokage? Hắn chính là có lấy ninja chi tối đại danh từ người. Làm sao có thể đem liên quân lãnh đạo vị trí giao cho người như vậy? Raikik tính khí bạo. Đối với Danzo mấu chốt đạo ninja liên quân một chuyện trực tiếp biểu đạt chính mình bất mãn. Ba thuyền nhìn về phía Raikik. Hỏi, vậy ngươi cảm thấy ai tới lãnh đạo? Thôn chúng ta không có một người gia nhập qua Akatsuki. Raikik trực tiếp rũ ra sự thật. Tiếp theo sau đó nói. Không bị tín nhiệm người tại sao có thể gánh vác trọng đại như vậy trách nhiệm. Cho nên cái chức này trách hẳn do ta. Ba thuyền trực tiếp đánh đoạn nói. Cái này sợ rằng nhượng người khó mà tin phục. Raikik giận dữ. Người nói cái gì? Ba thuyền dùng ngón tay chỉ. Raikic thuận theo ba thuyền chỉ địa phương nhìn. Nguyên bản bằng phẳng mặt bàn đã bị bạo tính khí Raikic đập phá. Vì vậy ba thuyền tiếp lấy nói. Liên quân lãnh đạo, tự nhiên cần tính cách cùng lực lượng. Cái này ta có thể lý giải. Nhưng là một mực xử trí theo cảm tính. Thờ phụng lực lượng tới trên nói. Liên quân cuối cùng chỉ có thể giống như cái bàn này một dạng sụp đổ chứ. Raikic tánh khí nóng nảy. Bàn họp tử đều bị hắn trùy hư. Mà ba thuyền cũng chính là căn cứ một điểm này phản bác hắn muốn làm liên quân thống lĩnh ý nghĩ. Raikic giận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng là ba thuyền cuối cùng lại còn nói một câu. Đây chỉ là ta từ trong dựng nước góc độ tỉnh táo phân tích sau đề án A. Ta là trong dựng nước. Các ngươi đến chỗ của ta họp. Ta cho các ngươi chủ trì. Cho các ngươi đề nghị. Ta lập trường là đúng sẽ không thiên về giúp bất luận kẻ nào. Đại khái chính là như vậy. Mà sau đó, ba thuyền cũng cùng giải thích nói. Kazekage đại nhân tuổi quá trẻ. Không cách nào gánh vác nhiệm vụ lớn. Khó mà nhượng phục chúng. Chỉ là gánh nhâm phong Kage. Gánh nặng liền đã quá nặng. Gara bình tĩnh nghe lấy. Không nói lời nào. Thổ ảnh đại nhân vừa vặn ngược lại. Tuổi tác quá lớn. Sức sống không đủ. Hơn nữa hắn nghiêng về lợi dụng Akatsuki. Khó mà bị tin cậy. Mà Mizukage đại nhân vụ ảnh có thể là Akatsuki nơi phát nguyên. Ta lo lắng tình báo có chút tiết lộ. Lo lắng hơn lẫn vào gián điệp. Ba thuyền một trận nói. Đem ba vị Kage đều bác bỏ. Cũng còn khá hắn là trong dựng nước. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ là hội đàm. Không phải bình nói vô ích lời nói này có thể sẽ bị đánh. Mặc dù không biết rõ Akatsuki thu thập vĩ thú mục đích. Nhưng tuyệt đối không thể đem cửu vĩ giao cho bọn họ. Nói tới chỗ này. Ba thuyền ngừng thoáng cái. Tiếp theo sau đó nói. Mà cửu vĩ thuộc về Konoha. Cho nên ta nhận thức là Hokage thỏa đáng nhất. Một phen đi xuống. Ba thuyền đối với mình đề cử Hokage làm là liên quân người lãnh đạo cái này nhắc tới án kiện cho ra. Hoàn Mỹ giải thích. Nhưng là coi như ba thuyền nói có lý có theo. Raikic vẫn như cũ là phản đối mãnh liệt. Phía sau màn. Một cái mang theo cái chụp mắt vụ ảnh thôn ninja sắc mặt ngưng trọng nhìn xem bên trong sân tình. Huống, chuyện gì xảy ra? Trung quy cảm giác có chỗ nào không đúng. Xác nhận thoáng cái đi. Trong lòng quyết định sau. Hắn liền đối với bên cạnh một người nói đến. Cho Euro, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. À, bên cạnh tiểu tử rõ ràng có chút mộng. Bất quá hắn đã bắt đầu kết ấn. Bạch nhãn. Sau đó, liền thấy làm hắn giật mình một màn. Vững vàng ngồi ngay ngắn Danzo. Tại bạch nhãn trong tầm mắt, cánh tay cùng mắt phải phát ra lấy quỷ dị chakra gợn sóng. Hơn nữa cái kia mắt phải. Sẽ không sai. Đó là Uchiha Shisui nhan sắc. Cùng bình thường chakra hoàn toàn khác nhau quỷ dị đồng lực xuất. Hiện ở Danzo mắt phải nơi. Đã từng giao thủ qua cường giả. Không cách nào quên nhan sắc. Uchiha Shisui. Seragon. Tựa hồ ba thuyền cái này cái trong dựng nước người chủ trì vì sao lại thiên về hướng Hokage Danzo. Đã có một cái kết quả đây. Vụ ảnh thôn thanh đi ra ngoài. Hơn nữa không sợ hãi chút nào nói. Hokage đại nhân. Băng vải dưới mắt phải cho ta xem thoáng cái. Mấy vị khác Kage nghe vậy cũng là rối rít đem ánh mắt rời về phía Danzo. Thổ ảnh hỏi chuyện gì xảy ra. Mà thanh trực tiếp bóc xuyên nói. Kia chỉ con mắt là cấy ghép từ Uchiha Shisui chứ. Uchiha Shisui. Uchiha nhất tộc quá khứ cùng Uchiha Itachi tề danh nhãn thuật thiên tài. Tại chỗ Kage nhóm vẫn có nhớ kỵ Uchiha Shisui nhân vật như thế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.